Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Biwako phóng đại chiêu. Rượu này là Shikamei đưa cho ngươi. Đệ Tam không khỏi hỏi, cái này lời mặc dù là hắn nói, nhưng trong lòng hắn cũng không cho rằng, hẹp hòi, Shikamei sẽ đem rượu cho Shinosuke. Dù sao ngay cả hắn đều không thể từ Shikamei nơi đó cầm một bình dù là nửa bình rượu. Với lại cỗ Shikamei nói, loại rượu này, trong nhà hắn chỉ có 4 bình, đối phương sẽ rộng rãi như vậy cho Shinosuke một nửa. Cái này tỷ lệ đơn giản so Danzo lão tiểu tử này trở thành Hokage còn thấp hơn. Danzo, MMP, ngươi cho là thế nào? Có khả năng mà, Shinosuke dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn đệ tam nói. Đây là sư mẫu cho ta. Nói không chừng ngày mai Shikamei lão sư liền sẽ giết tới, rượu này cũng không phải Shikamei cho. Mà là đối phương lão bà cho. Shikamei là gia tộc Nara điển hình thê quản nghiêm, mà lão bà hắn lại chán ghét hắn uống rượu. Bình thường Shikamei uống cái rượu đều muốn lén lút, có thể cầm tới cái này. Còn may mà Shinosuke cái này miệng tương đối ngọt. Hống sư mẫu rất cao hứng đem Shikamei vẻn vẹn còn dư lại mấy bình tư tàng. Cho hắn một nửa, vậy chúng ta mau đem rượu này uống xong. Đệ Tam cũng không có so đo Shinosuke ánh mắt này. Dù sao đã nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Với lại trước mắt còn có càng trọng yếu hơn sự tình. Ân, chính là cái này ý tứ, Shinosuke gật gật đầu. Cầm rượu lên cho đệ Tam chén rượu rót đầy. Sau đó lại cho mình rót đầy. Lập tức hai cha con đụng phải một cái. Một ngụm hết sạch. Rượu khẳng định là rượu ngon, uống hết rất bông vải nhu, nhưng không 127 một lúc sau liền sẽ có một dòng nước nóng từ trong dạ dày bay thẳng toàn thân. Để người thân thể cảm giác ấm áp, dù sao rượu này thế nhưng là gia tộc Nara dùng nhiều loại bí dược chế tác mà thành. Nói là rượu, nhưng trên thực tế là rượu thuốc, hoàn toàn có thể đưa đến trị bệnh cứu người công hiệu. Shinosuke thích uống rượu, cái này yêu thích vẫn là Sunet bồi dưỡng lên. Bởi vì Sunet hai đại yêu thích không phải liền là đánh bạc cùng uống rượu mà. Theo đuổi con gái nha, không phải liền là nàng thích gì, ngươi liền đi thích gì, dạng này mới có thể có cộng đồng chủ đề mà. Cho nên Shinosuke nổ súng nồi cửa hàng, kiếm tiền cho Sunet khi tiền đánh bạc, uống rượu bồi Sunet. Cái này không một lúc sau, Konoha Sunet liền bị Shinosuke bắt lại. Bất quá rượu thứ này Shinosuke xác thực yêu. Lúc không có chuyện gì làm mình cũng sẽ uống mấy chén. Đáng tiếc Minato gia hỏa này tử lực không được. Takano Tekia càng là không uống rượu. Vui vẻ duy nhất uống rượu liền là em vợ Nawaki. Bất quá cùng ngớ ngẩn em vợ uống rượu. Thật không có ý gì. Cùng hắn uống rượu, vẫn còn so sánh như cùng tự mình lão đầu tử uống đâu. Shinosuke ăn chút đồ ăn, Nana gặp Shinosuke bụng rỗng uống rượu. Rất thân mật cho Shinosuke kẹp một ngụm đồ ăn, mà Shinosuke cũng rất khiêu khích nhìn đệ tam một chút ta nàng dâu có được hay không. Đệ tam thấy thế, không khỏi nhìn về phía lão bà Biwako, dùng ánh mắt ra hiệu đối phương. Ngươi nhìn con của ngươi công nhiên ở trước mặt ta tú ân ái. Nhanh ngươi cũng kẹp cho ta cái đồ ăn. Để tiểu tử này biết cái gì là lão phu lão thê. Cái gì là tương cứu trong lúc hoạn nạn. Asuma ngươi không cần vào xem lấy ăn thịt. Ăn chút rau quả. Còn có Ruri ngươi. Nữ hài tử lúc ăn cơm nhã nhặn một chút. Biwako gặp Asuma đều nhanh đem trước mặt hắn một bàn xương. Sườn cho tiêu diệt sạch, mà Ruri thì tại cùng Asuma đoạt thịt ăn. Ăn canh thời điểm đều lộc cộc phát ra âm thanh. Biểu hiện ra 10 phần nữ hán tử. Đệ tam yên lặng đem ánh mắt thu về. Quay đầu vừa hay nhìn thấy Shinosuke tuét miệng động tác. Đối phương đang tại im ắng chế giễu hắn. Nana nhẹ nhàng bóp Shinosuke một cái, để hắn không cần như thế đối đệ tam. Shinosuke không cam lòng yếu thế phản kích, một cái tay lặng lẽ đặt ở Nana dưới kiều đồn, không nhẹ không nặng vỗ một cái. Tuy nói Nana hiện tại toàn thân cao thấp đều in dấu đầy Shinosuke ấn ký, bất quá tính cách vẫn là vẫn như cũ rất ngượng ngùng. Chớ đừng nói chi là Shinosuke còn làm lấy đệ tam đám người mặt. Nhìn xem sắc mặt xấu hổ Kurenai Nana, Shinosuke không khỏi cười cười. Trước kia Nana cũng là như thế này, động một chút lại sẽ đỏ mặt. Người một nhà khó được cùng một chỗ ăn một bữa cơm, bầu không khí tự nhiên rất náo nhiệt. Bởi vì hôm nay Asuma cùng Ruri bị Shinosuke cái này kaka xấu dày vò hỏng, bụng đã sớm đói không được, cho nên hôm nay hai người ăn so bình thường còn nhiều hơn. Dưới sự bất đắc dĩ, Biwako lại tiến phòng bếp làm hai cái đồ ăn. Người một nhà tại cùng nhau ăn cơm, bầu không khí như thế này làm vì mẫu thân Biwako vô cùng ưa thích. Hắn đã không nhớ rõ lần trước người một nhà như thế ngồi cùng một chỗ ăn cơm là lúc nào. Lấy trước đệ tam bận bịu, mà bây giờ đệ tam vẫn như cũ bận bịu. Thỉnh thoảng Shinosuke cũng sẽ bận bịu. Chờ thêm mấy năm Asuma cùng Ruri trở thành Chunin, như vậy có lẽ người một nhà ngồi tại ăn cơm chung thời gian liền thật rất ít đi. Cũng may Shinosuke tương đối không chịu thua kém, tuổi còn trẻ liền đem nàng dâu tìm xong, trả lại dẫn tới trong nhà, để cho Biwako ở nhà một mình không đến mức rất buồn bực. Shinosuke, Nana, Biwako nhìn xem hai người bỗng nhiên nói một câu. Ân, đang cùng đệ tam uống rượu Shinosuke ngẩng đầu nhìn Biwako, không biết đối phương gọi mình làm gì. Một bên Nana cũng là đồng dạng thần sắc. Các người hai cái cùng một chỗ cũng có hai năm đi. Shinosuke nghe vậy gật gật đầu. Xác thực có hai năm. Cũng không biết Biwako đột nhiên hỏi vấn đề này làm gì. Vậy lúc nào thì dự định muốn đứa bé? Biwako vội vàng hỏi. Lúc này Shinosuke vừa mới đem liền quát miệng bên trong. Nếu không phải biết rượu này chân quý rất, cộng thêm đối diện liền là lão đầu tử, hắn kém chút liền đem rượu này cho phun ra ngoài. Bất quá dù vậy, Shinosuke cũng là ho khan liên tục. Khụ khụ khụ, bên cạnh Nana căn bản không nghĩ tới mình bà xảy ra bất ngờ vậy mà cho nàng thả như thế một cái đại chiêu, một cái liền cho mộng, liền ngay cả ngượng ngùng đều quên. Biwako vấn đề này, một cái đem trên bàn cơm lực chú ý của mọi người đều tập trung đến đây. Asuma cùng Ruri nhìn xem Shinosuke cùng Ruri, nghĩ thầm nếu là Kaka thật sinh tiểu hài tử, có phải hay không muốn gọi mình thúc thúc cô cô? Với lại mình cũng không phải cái nhà này nhỏ nhất. Đệ tam trong lòng mặc dù cảm thấy Shinosuke cái tuổi này sinh con có chút sớm, bất quá hắn cũng sẽ không ở trước mặt phản đối lão bà nói lời. Đây là làm một cái lão hồ ly vài chục năm nay cho ra kinh nghiệm. Đây có phải hay không là có chút sớm? Ta cùng Nana đều còn chưa tới 20 đâu. Shinosuke hốt hoảng lắc đầu. Sinh tiểu hài, như vậy sao được? Hắn mình bây giờ đều vẫn là bảo bảo đâu, sao có thể sinh tiểu hài? Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn căn bản không có chuẩn bị kỹ càng làm phụ thân dự định. Sớm cái gì, Nana tuyệt tỷ không phải liền là 18 tuổi sinh hài tử nha. Giống như gọi Itachi ấy nhỉ, Biwako phản đối đến. Đồng thời còn lấy ra một ví dụ. Tốt, a, phía trước có cái đại tỷ Fufugaku cái này tấm gương. Shinosuke xác thực không tốt phản bác. Cũng không biết mẫu thân làm sao đột nhiên nghĩ đến cái này. Vấn đề này thật sự là một chút chuẩn bị cũng không có. Mẫu thân, ta cùng Nana còn chưa có kết hôn mà, Shinosuke nhỏ giọng nói. Lời này liền nói có chút cầm thú. Ngươi còn chưa kết hôn, liền để người ta nữ hài tử cho ngủ, trả lại mang về đến trong nhà nấu cơm cho ngươi làm đồ ăn giặt quần áo.